Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Mỹ nữ ngoại quốc. Thiên mệnh chi tử không có dừng lại, tiếp tục lao nhanh, hắn giờ khắc này mù quáng, trở nên thập phần hung ác điên cuồng. Hắn hướng về bên trái người ít nhất địa phương chạy trốn. Cùng phía trước một ngăn trở cảnh sát gặp gỡ, lại là nhất quyền đập ra đi, đem đối phương đánh bại. Tình cảnh này cùng mấy ngày trước cùng Tô Dương tỉ thí thời điểm một trời một vực. Thiên mệnh chi tử sát khí rất đủ, ba quyền hai chân thì làm rơi mất mấy cái cảnh sát. Trốn bán sống bán chết, trên thực tế, này cùng cảnh sát cũng không liên quan quá nhiều. Dù sao thiên mệnh chi tử thân thể trải qua đặc thù linh tuyền cường hóa. Bọn họ cũng không phải Tô Dương. Thân thể nằm ở người bình thường tố chất đỉnh. Cùng thiên mệnh chi tử loại này đặc thù đoàn người căn bản không có cách nào đối kháng. Lúc nửa đêm, Tô Dương nhận được đồn trưởng điện thoại. Đối phương đối với không có thể bắt đến người thập phần xấu hổ. Cũng biểu thị nhất định sẽ tiếp tục truy tra. Mãi đến tận đem thiên mệnh chi tử nắm về, Tô Dương không có để ý thiên mệnh chi tử chạy trốn chuyện. Điều này nằm trong dự liệu của hắn. Phổ thông dân cảnh muốn tóm lấy đối phương độ khó rất cao. Hắn vốn là không đem hy vọng toàn bộ đặt ở phía trên này. Kỳ sở trường, nhìn thấy người kia mặt không có. Tiểu Lữ cùng Tiểu Phùng với hắn nổi lên trực tiếp va chạm. Thấy được hắn ngay mặt. Bọn họ nói là với nhà thôn Vu Thanh Sơn. Nghe vậy, Tô Dương hoàn toàn yên tâm. Thiên mệnh chi tử xong, quỹ đạo quật khởi con đường đã đi không thông. Muốn quật khởi cũng chỉ có làm chút oai môn tà đạo. Kỳ sở trường, thuận tiện tiết lộ ngươi một chút chúng ở đâu cùng quang sao. Hắn là từ đâu cái phương hướng đào tẩu? Kỳ sở trường không chần chờ nói: không có gì không tiện, chúng ta đang chuẩn bị ngày hôm sau dán bố cáo. Vu Thanh Sơn hướng về ba núi vây quanh phương hướng đào tàu. Thủ hạ ta mấy cái cảnh sát đuổi hơn nửa ngày, nhưng đối phương thực sự chạy quá nhanh, hơn nữa lại quen thuộc địa hình, tiến vào sơn không thấy bóng. Được, ta biết rồi, kỳ sở trưởng cực khổ rồi, lần này đa tạ ngươi, gặp được ác ý ô nhiễm, hãm hại thanh nguyên nhà máy người, vì chúng ta lưu ra chứng minh thuần khiết. Cảm ơn cái gì, đều là phải, chúng ta chính là làm công việc này. Ôi, quên đi, không nói, nói nhiều rồi cảm thấy mất mặt. Vài cái cảnh sát, còn kém như vậy mười mấy mét, kết quả một có thể đuổi qua đều không có. Tiểu tử kia cũng là tà môn, thể lực tốt cùng chạy cự ly dài vận động viên tựa như. Tô Dương trong phòng bước đi thong thả nổi lên bước chân. Thiên mệnh chi tử vào núi. Chuyện này với hắn tới nói là việc tốt. Bởi vì còn dư lại chính là thời gian vấn đề. Thành tội phạm truy nã. Thiên mệnh chi tử bị tóm lấy chính là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, hy vọng không thể toàn bộ ký thác vào trong trấn dân cảnh trên người. Những người này xử lý người bình thường vẫn được. Đối phó thiên mệnh chi tử cũng có chút lực không hề đãi. Nếu như thị lý cảnh sát hình sự đến, hắn hay là có thể cái gì cũng không làm, chờ ở nhà chờ tin tức. Cho tới hiện tại, hắn cảm thấy vẫn là chính mình tự mình đi một chuyến khá là ổn thỏa. Ngày kế, nhà máy nguy cơ lấy được giải quyết. Thiên mệnh chi tử chạy trốn thời điểm đem một cây siêu cấp rong nước tạo cơ thể mẹ rơi trên mặt đất. Có bụi cây này cơ thể mẹ thu thập đứng hàng ô trong khe rong nước, tảo liền đơn giản. Ngày hôm sau lúc rạng sáng, Tô Dương khiến người ta đem hút một đêm nước bẩn rong nước, tảo thu lại. Đứng hàng ô trong khe nước nhất thời liền trong suốt. Sau đó, hắn đem hương trấn lãnh đạo cùng với trong thành phố lãnh đạo tới thị sát lần thứ hai mời lại đây. Sự thực lớn hơn hùng biện, một cái nước chất tuyệt đối hợp lệ đứng hàng ô câu đặt tại trước mặt. Không thể kìm được bọn họ không tin, vẫn đúng là lần rõ ràng. Kỳ quái, ba ngày thay đổi ba cái dạng, nước này tàu cũng quá lợi hại đi. Hút nước bẩn, nước thải, một ngày là có thể toàn bộ hoàn thành. Một đám lãnh đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thị lý lãnh đạo càng là đổi giận thành vui. Người tinh tường đều có thể nhìn ra đây là thống trị ô nhiễm lợi khí. Nếu như loại thực vật này có thể rất lớn quy mô bồi dưỡng nói. Từ quốc gia đến điều phối, cái kia Bích Thủy Lam Thiên liền thật sự ngay trong tầm tay. Lại là một ngày qua, xử lý xong Lưu gia chuyện tình, Tô Dương chuẩn bị vào núi. Hắn hai ngày nay làm chuẩn bị không thể bảo là thiếu thốn. Đồ ăn, nước, lều bạt, phòng trùng phòng ẩm viên thuốc, cùng với khẩn cấp cấp cứu thuốc. Mặt khác, quan trọng nhất vẫn là quen thuộc địa hình mấy cái trong xưởng tiểu hòa. Ba núi vây quanh địa hình phức tạp, nghỉ lại không ít thú hoang độc xa. Đối với người bình thường tới nói, chuẩn bị bất luận nhiều đầy đủ hết, đều có ở bên trong đưa mạng khả năng. Mà ở dưới tình huống này, một quen thuộc địa phương địa hình hướng đạo đáng quý tính liền thể hiện phát ra. A, Tô Dương bên người không phải một, mà là năm cái tất cả đều là. Dù sao chính mình chính là bản địa mở xưởng, rất nhiều người đều ở trong xưởng công tác. Mặt khác, hắn cũng có thể lật xem nguyên chủ ký ức. Tuy rằng không phải rất thuận tiện, nhưng là xem như là đối với ba núi vây quanh có hiểu biết. Có điều, giữa lúc hắn dự định khi xuất phát, một cái hợp tình hợp lý lại đang bất ngờ chuyện tình đã xảy ra. Em nước đến rồi một nhánh khảo sát đội, tổng cộng 4 người, một người tên là Alice Mỹ Nữ, một người tên là David Phú Nhị Đại, còn lại 2 cái nhưng là một vị tuổi khá lớn lão bác sĩ cùng với một vị nghiên cứu trợ thủ. Bọn họ ở trong trấn tìm khắp nơi người, bảo là muốn tìm kiếm một vị hướng dẫn viên du lịch. Còn có một vị phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch không cần phải nói. Mỗi cái khảo sát đội đến khảo sát địa điểm đều sẽ tìm kiếm một vị đối với địa hình hiểu rõ dân bản. Sứ đảm nhiệm hướng dẫn viên du lịch, cho tới phiên dịch, cái này nhưng là sáo lộ. Nha, không, là, bất ngờ. Bởi vì lần trước khảo sát địa điểm phiên dịch không cẩn thận trượt một té. Từ trên sườn núi ngã hạ xuống, té gãy chân, hiện tại đang ở bệnh viện dưỡng thương. Phụ cận mấy cái thôn người đều biết ba núi vây quanh đến rồi mấy cái người nước ngoài. Thạch đầu ca, cái kia nước ngoài nữ thật tuấn a, ngươi không biết, cái kia vóc người, gương mặt kia, ai, đáng tiếc. Ta nghèo khe suối chân đất tử một, coi như đi tới người trước mặt, nhân gia đều chẳng muốn nhìn một chút. Tô Dương cũng nhận được tin tức, là một biểu đệ nói cho hắn biết, một chuyên ngành bát quái nam. Tô Dương chú ý một chút không đặt ở cái nào nước ngoài nữ thật đẹp mặt trên. Hắn đang suy tư một vấn đề, thiên mệnh chi tử quật khởi con đường đã cải biến. Đứt rời sáo lộ tiếp tục nối liền, vẫn là đổi một phương thức, lại bắt đầu một loại khác sáo lộ. Nghĩ đến một hồi, hắn quyết định tự mình đi gặp gỡ cái kia nước ngoài khảo sát đội. Hắn dự định tu hú chiếm tổ chim khách một lần, chính mình đóng vai thiên mệnh chi tử nhân vật, đi theo khảo sát đội cùng đi trong ngọn núi nhìn. Sau 20 phút, Tô Dương đến nơi này chi khảo sát đội trước mặt. Tự giới thiệu mình một phen, nói có thể tạm thời đảm nhiệm bọn họ phiên dịch, với bọn hắn đồng thời vào núi. Khảo sát đội đối với Tô Dương miễn cưỡng có thể đơn giản khẩu ngữ giao lưu Anh ngữ trình độ không? Phải rất hài lòng, có điều cũng hết cách rồi. Dù sao ở tiên điền chảy thiên mệnh chi tử sáo lộ bên trong. Phụ cận mấy cái thôn căn bản sẽ không tìm được một đại học sinh. Không chọn cũng phải tuyển, bọn họ kinh phí không đủ, rất không có thời gian, nhất định phải mau chóng hoàn thành lần này khảo sát. Alice, không bằng cùng hắn đồng thời vào núi đi, hắn là dân bản xứ, hơn nữa mình cũng dẫn theo vài cái giúp đỡ. Tóc trắng xóa lão bác sĩ nói rằng, ta cảm thấy chúng ta có thể đợi thêm mấy ngày, hay là chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn? Đây là nước ngoài, phú nhị đại David thanh âm của. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.